những đoàn ngựa thồ này tựa hồ cũng rất gấp, ai cũng vội vã giành đường. Vì thế mà trong khoảng thời ngắn, xung quanh xe ngựa của nàng trở nên chật chội như nêm. Vô số tiếng ồn ào ầm ĩ theo đoàn ngựa thồ vang lên. Sau đuôi mỗi một con ngựa đều mang theo một túi phân, từ trong ấy tản ra một tành tưởi xông lên người. Nàng giống như đang đặt mình trong một đống phân, nhưng cũng vào lúc này, nàng tựa như cảm ứng được điều gì, dọc theo khe ở trên bức rèm của xe ngựa nhìn ra ngoài. Chỗ đó chính là hỉ sáo lâu. Trước lan can trên lầu cao, một gã thiếu niên mặc thanh y bình thường đang đứng đạm nhiên nhìn nàng như đang ngắm phong cảnh, trong tay còn bưng một chén canh đậu xanh ướp lạnh, bên ngoài chén còn đọng lại đầy những giọt nước. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chú thích, hỉ thượng mi sao ở tàu khựa Việt Nam cũng có chim hỉ thước hay còn gọi là chim khách, còn có tên là bồ cắc ở miền Bắc, ác là ở miền Nam Việt Nam, được xem như là loài chim mang đến điểm lành. Người ta cho rằng loài chim này có thể biết trước được sự việc. Chim hỉ thước si que, chữ đầu tiên là si, hỉ có nghĩa là tốt lành, hạnh phúc. Còn các nhánh của hoa mai là mây sao, nghe giống như là đôi lông mày mây sao. Như vậy, sự kết hợp này mang ý nghĩa như là thật vui mừng khi biết được một điều tốt lành. Hỉ thượng mi sao nhướng mày vui mừng. Cụm từ này xuất phát từ một trong những ý nghĩa của loài hoa mai với phong thủy, nếu bạn đọc có hứng thú tìm hiểu thêm thì Google search cụm từ chim ác là và hoa mai phong thủy. Có rất nhiều điều thú vị đấy nhé. Dịch giả Amsker, cách chương.